Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 249, chương 246, thần thú yêu ái. Miễn trừ bị chém đầu vận mệnh, Rasaku cùng Lily nhìn chung quanh. Lily nói ra, nơi này cùng những cái kia Ultra Space có chút không giống a. Rasaku gật gật đầu. Quả thật có chút không đồng dạng, nơi này càng thêm giống một cái hoàn chỉnh thế giới, mà không giống như là những cái kia Ultra Beast không gian. Cảm giác chính là một cái lồng giam. Songaleo tại cái này tất cả đều là nước không gian bên trong quả thật có chút không quá phù hợp. Rasaku đem nó thu hồi, sau đó phái ra nhỏ Lugia, Lily cũng là phái ra chính mình Milotic. Hai người đứng tại trên mặt biển. Sau đó Rasaku móc ra toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin. Bắt đầu trực liên, mặc dù không báo cái gì hy vọng, nhưng vẫn là muốn thử một chút. Không phải sao, nhưng là lần này toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin truyền đến kết nối thành công chữ. Sau đó, Ruby hình ảnh xuất hiện trong hư không. Ruby có chút ngạc nhiên nói ra, Rasaku, ngươi rốt cục đến đây à? Ta đem định vị phát cho ngươi. Các ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Nơi này có kinh hỉ chờ ngươi đấy. Không nói, ta cúp trước. Nói xong, Ruby liền treo toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin. Sau đó đem một cái định vị truyền tống tới. Rasaku cùng Lily có chút sờ không đến đầu não. Bất quá nhìn Ruby dáng vẻ, những ngày này hẳn là qua cũng không tệ lắm. Căn cứ Ruby gửi tới định vị, Rasaku cùng Lily cưỡi nhỏ Lugia cùng Milotic hướng phía mục đích bơi đi. Chỉ là càng đi mục đích bơi, nhiệt độ không khí càng thấp. Lily đã bị đinh cứng đến có chút run rẩy. Rasaku quả quyết để Lily tới, dùng vòng bảo hộ đem hơi lạnh cho ngăn cản ở ngoài. Dạng này Lily mới hơi khá hơn một chút. Chờ nhanh đến địa phương thời điểm, xa xa một khối to lớn băng nổi xuất hiện tại Rasaku cùng Lily trước mặt. Mà lúc này, dưới đáy biển một cái quái vật khổng lồ từ phía dưới đem nhỏ Lugia cùng Rasaku. Lily nâng lên, Rasaku xem xét, khá lắm, chính là Kyogre. Kyogre huýt dài một tiếng lộ ra hết sức kích động. Rasaku khẽ giật mình, nói ra, thì ra là thế, vẫn là có cái khác, tam tộc còn sống sót sao? Kyogre rên rỉ một tiếng, lộ ra vô cùng cô đơn. Rasaku cũng là vỗ vỗ thân thể của nó, an ủi, ta đã hiểu, cái này cũng không trách các ngươi, dù sao đây là các ngươi không giải quyết được vấn đề. Kyogre mang theo bọn hắn đi tới mảnh này to lớn khối băng đại lục. Ruby cùng Sapphire đang chỉ huy lấy Lazio cùng Latias hai cái đối chiến Lugia cùng Suicune. Đối với Rasaku cùng Lily đến cũng là không để ý đến. Nhưng là Rasaku nhìn xem Ruby cùng Sapphire chiến đấu, rất rõ ràng, thực lực của hai người đã có một cái bay vọt thước bước nhanh. Cơ hồ có thể cùng Ash so sánh. Nếu như bây giờ để Sapphire trở lại Evergrande đại hội bên trên, dùng Latias đối chiến Ash, ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói. Ruby bọn hắn không để ý đến Rasaku, nhưng là tam thánh nấm đã vây quanh. Ý chí chi thần, Azel trực tiếp tâm linh cảm ứng nói. Ngươi chính là Rasaku sao? Nhìn rất phổ thông nha. Ý chí phương diện rất không tệ. Ta còn rất thưởng thức ngươi. Tình cảm chi thần, Mesprit cũng là mở miệng nói. Mà lại các ngươi có được rất tốt đẹp tình cảm. Ta cũng rất thích các ngươi. Trí tuệ chi thần, Uxi nói ra. Hy vọng ngươi có thể đến giúp chúng ta. Ngươi cùng ta tới đi. Đưa ngươi Reshiram cùng Kyurem dung hợp đi. Nói xong, Uxi trực tiếp lôi kéo Rasaku ống tay áo. Đem Rasaku chảnh hướng cách đó không xa băng sơn. Lily cũng là có chút hiếu kỳ. Đi theo, hai người tại Tam Thánh Nấm đồng hành. Đi tới cái kia băng sơn trước. Tuy nói là băng sơn, kỳ thật cũng chỉ có cao 2 mét, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là một cái khối băng nhô lên. Nhưng ngay tại cái này khối băng bên trong, Rasaku nhìn thấy băng phong lấy Kyurem. Rasaku nhíu mày, Uxi nói ra, không cần lo lắng, Kyurem đã không có ý thức tồn tại, để nó lẻ loi trơ trọi lưu tại nơi này, còn không bằng để cùng Rishiram dung hợp. Dạng này người Rishiram cũng có thể biến thành mạnh hơn, mà chúng ta cũng có thể đối lão hữu một cái công đạo. Đã mất đi ý thức, đây là có chuyện gì? Rasaku cao mày nói, Lily cũng là cùng một bọn nhìn xem Tam Thánh Nấm. Tam Thánh Nấm đem cùng Ruby bọn hắn nói qua sự tình từ đầu đến cuối nói cho Rasaku. Rasaku nhíu mày đến, nói ra, cái kia tồn tại có phải hay không 10 phần cao lớn? Tam Thánh Nấm nhẹ gật đầu, khẳng định Rasaku. Rasaku trầm mặc, sau đó lẩm bẩm nói, vũ trụ mới thành lập thời điểm, mảnh vỡ kết hợp phiến đá, rót vào phiến đá chi lực, bại trận cự nhân chi lực. Chẳng lẽ nói cái này bại trận cự nhân chi lực, nói đúng là Arcus cũng bị người khổng lồ này đánh bại rồi? Không phải Arcus căn bản không có khả năng bỏ mặc cái này tồn tại phá hư nhiều như vậy thế giới a. Nghĩ nửa ngày, vẫn không có nghĩ ra đầu mối gì tới. Dù sao hiện tại manh mối thật quá ít, cũng chỉ có thể nhìn xem những người khác nơi nào có cái gì manh mối, có thể đem hết thảy sự vật sâu chuỗi. Bất quá bây giờ chủ yếu mục đích đúng là đem cái này Kyurem để Rishiram dung hợp. Dạng này không có Kyurem ý chí, hoàn toàn là từ Rishiram thao khống dung hợp về sau. Why Kyurem thực lực như vậy đã có thể thẳng tới lĩnh vực, mà Rasaku còn có cái giả vọng, đó chính là đem một cái khác Zekrom cũng hấp thu tiến đến, ba long một lần nữa trở về một thể. Vậy sẽ là cường đại cỡ nào một con Pokemon, có thể hay không có thể trực tiếp lên cao đến sáng thế thần một cấp. Ngẫm lại vẫn có chút nhỏ hưng phấn, nhưng là vẫn không quá hiện thực. Chỉ ít chưa nghe nói qua Kyurem dung hợp Rishiram về sau còn có thể tiếp tục dung hợp Zekrom, biện pháp tuyệt đối là có. Dù sao ba long nguyên bản là một thể, nhưng là biện pháp là cái gì? Đây cũng là Rasaku không rõ ràng. Rasaku đem Rishiram Lightstone đem ra, Rishiram cũng cảm ứng được Kyurem. Lightstone dần dần bay lên, bộc phát ra đại lượng mà nhiệt lượng, đem khối băng hòa tan về sau, Lightstone vọt thẳng vào Kyurem trong thân thể. Kyurem băng phong con mắt mở ra, sau đó một cỗ to lớn nhiệt lượng theo nó trong thân thể bạo phát đi ra. Khối băng nhanh chóng hòa tan, mà Kyurem thân thể cũng bắt đầu chậm rãi cải biến, hướng phía ngoài Kyurem hình tượng cải biến. Chờ khối băng hoàn toàn hòa tan về sau, ngoài Kyurem nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó có chút lung tung gãi đầu một cái, hướng phía Rasaku kêu vài tiếng, ý là, thật có lỗi, biến không trở về, có thể sử dụng Pokebo đem ta chứa vào sao? Rasaku cười cười, xuất ra một viên Master Ball, sau đó hướng phía White Kyurem ném đi. White Kyurem không có phản kháng, trực tiếp bị Master Ball thu phục. Rasaku cầm Master Ball, cười nói, White Kyurem, về sau chiếu cố nhiều hơn. Tam Thánh Nấm nhóm nhìn xem Rasaku trong tay Master Ball, không khỏi thở dài một hơi, giống như bất đắc dĩ, giống như vui mừng. Dù sao bọn chúng muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải dựa vào vị thiếu niên này trợ giúp. Mà Kyurem, nếu như không cùng Rishiram dung hợp, cũng chỉ có thể để ở trong không gian này chậm rãi chờ đợi tử vong đến. Nếu như là dạng này, vậy còn không như trực tiếp để Rishiram hấp thu, cũng coi là sống lại một đời đi. Pokemon chi bật hách nhân sinh đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.